Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 938. Chương 934 Đại Thế Nhị. Chương 934 Đại Thế Nhị. Tả Hữu Tâm Phúc cũng cảm thấy đáng sợ. Thác Bạt Y Lư cảm nhận được uy hiếp cùng áp lực này cùng kế hoạch của hắn tương bội a. Hắn không khỏi đi xem Lưu Côn, nghĩ đến Tấn Dương tầm quan trọng. Thác Bạt Y Lư không khỏi ngồi vào Lưu Côn bên người đi. Lưu Côn rối rắm mấy ngày, đã hạ quyết tâm không đi Từ Châu, tự nhiên sẽ không nói cho người khác Triệu Hàm Chương điều lệnh sự. Mà Triệu Hàm Chương càng sẽ không cùng người ngoài nói như vậy cơ mật. Cho nên Thác Bạt Y Lư còn không biết đâu. Tương lai hắn hàng xóm muốn đổi cá nhân, hắn ngồi vào dầu dĩ không vui Lưu Côn bên người. Cười hỏi, ngày mai chúng ta liền phải tách ra. Như thế nào dầu dĩ không vui? Đại quân chạy tốc độ chậm. Triệu Hàm Chương quyết định Thác Bạt Y Lư vì tiên phong. Ở phía trước công thành đoạt đất. Nàng ở phía sau tiếp nhận, cứ như vậy, nàng vì trung lộ, hướng đông bắc mà đi, Thác Bạt Y Lư hướng bắc, Thạch Lạc còn lại là hướng đông. Cuối cùng tam quân ở Yến Quốc chỗ hội hợp, cùng Triệu Câu, Bắc Cung Thuần đám người đối Hung Nô Thành vây kín chi thế, Triệu Hàm Chương hai chương thánh chỉ. Đương nhiên không đổi được Thác Bạt Y Lư giúp nàng đánh hạ toàn bộ U Châu. Bọn họ ngay từ đầu nói chính là thu phục Ký Châu mất đất, cùng với đánh hạ U Châu Thường Sơn quận, lại tiếp tục đi phía trước, đó là mặt khác giá. Cho nên bọn họ hôm nay buổi sáng mới vừa ở trên xe ngựa nói qua, Triệu Hàm Chương ứng thừa chiến hậu cho hắn một đám tiền, một đám vải vóc, một đám lưu ly cùng đồ sứ chờ. Quang đơn tử liền viết thật dài một chương, đương nhiên số lượng cũng không ít, thuê kỳ 3 tháng, này 3 tháng nội. Thác Bạt Y Lư nghe nàng điều khiển. Đương nhiên, cụ thể tác chiến về Thác Bạt Y Lư chỉ huy, Triệu Hàm Chương không thể nhúng tay, cho nên, hiện tại Thác Bạt Y Lư liền tương đương với nàng lính đánh thuê. Nàng đương nhiên muốn vật tận kỳ dụng, như vậy mới có thể không lỗ bổn. Lưu Côn tưởng đi theo cùng đi, hoặc là độc lập mang một quân trở thành tiên phong, nhưng mà Triệu Hàm Chương không tin được hắn quân sự năng lực, làm hắn đi theo bên người nàng, đừng nói Lưu Côn khác không được, xử lý tạp vụ vẫn là thực có thể làm, trí nhớ lại hào, Phạm Dĩnh lo liệu không hết quá nhiều việc khi nàng liền thích dùng hắn, hỏi cái gì đều có thể trả lời được với tới. Lưu Côn cũng đã nhận ra Triệu Hàm Chương đối hắn vừa lòng, đã đắc ý, lại không vui, đắc ý với chính mình năng lực bị tán thành, không vui với cứ như vậy Triệu Hàm Chương càng không chịu phóng hắn một mình mang binh, cho nên Thác Bạt Y Lư vừa hỏi, hắn liền đem chính mình phiền muộn nói, ta muốn hôn thượng chiến trường, nhưng quân lệnh không được. Thác Bạt Y Lư cười ha ha lên, không thèm để ý nói, Việt Thạch còn sợ không trượng đánh sao? Qua không bao lâu chúng ta liền cùng Vương Tuấn hai cái nhi tử mặt đối mặt. Nói không chừng còn sẽ gặp phải Hung Nô đại quân, hắn trong lúc lơ đãng hỏi. Việt Thạch cũng biết Hung Nô đại quân lúc này ở nơi nào. Lưu Côn thật đúng là biết, nghe nói ở Yến Quốc vùng, Thác Bạt Y Lư liền như suy tư gì lên. Triệu Hàm Chương làm hắn từ Nhạn Môn quận một đường đến Thượng Cốc quận, lại chưa nói đi Yến Quốc, đây là không cần hắn tấn công Yến Quốc, vẫn là Thượng Cốc quận nơi đó cũng có Hung Nô đại quân đâu. Này 3 tháng thuê kỳ, Triệu Hàm Chương tính toán dùng như thế nào bọn họ? Không biết vì sao, Thác Bạt Y Lư mơ hồ có chút bất an, Vương Tuấn đã bị Thạch Lạc sở phu, dư lại U Châu quân đã không đáng sợ hãi, Triệu Hàm Chương lại không cho hắn tàn sát Lưu Dân quân, vì sao còn muốn trả giá lớn như vậy đại giới thuê hắn 3 tháng? Trừ bỏ Phó Đình Hàm, trong quân không ai biết Triệu Hàm Chương có tính toán gì không? Ngay cả Thạch Lạc ở chiến trường tuyến đầu, Thạch Lạc cũng không biết thu được Triệu Hàm Chương mệnh lệnh, hắn tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng vẫn là từ bỏ tiếp tục hướng bắc, xách theo Vương Tuấn ngược lại hướng đông một đường công thành đoạt đất. U Châu lúc này đúng là nước sôi lửa bỏng là lúc, nạn hạn hán cùng nạn châu chấu đều là từ U Châu bắt đầu. Cũng là U Châu nhất nghiêm trọng, Ký Châu cùng Tịnh Châu chờ mà tốt xấu còn có chút thu vào. Nhưng U Châu là thật sự toàn cảnh khô hạn, hạt vô thủy, liền đường sông đều khô khốc. Đừng nói chết đói, khát chết người đều đếm không hết. Vương Tuấn không chỉ có không cứu tế, còn bốn phía thu quát mồ hôi nước mắt nhân dân. Hắn đối thủ hạ lại khắc nghiệt. Đây cũng là U Châu hạt hạ các thành trì nhìn đến Vương Tuấn bị chảo sau phần Phật khai thành đầu hàng nguyên nhân chi nhất. U Châu quân chống cự ý chí cũng không cường. Triệu Hàm Chương vào thành sau hỏi qua huyện lệnh, còn nhìn bọn họ bên trong báo cáo, các nơi khởi nghĩa nông dân nhiều đếm không xuể, chỉ là quy mô đều rất nhỏ. Bọn họ mục đích là đánh sâu vào huyện nha, cướp đoạt kho lương. Triệu Hàm Chương xem qua sau, lập tức hạ lệnh, phái người dọc tuyến thông tri các huyện, đem hết toàn lực cứu tế, trấn an bá tánh. Hơn nữa ở mỗi tòa trên tường thành đều cắm thượng triệu tự kỳ, đồng thời làm Phạm Dĩnh thông chi. Dự Châu, từ các quận huyện học đường chúng tuyển ra ưu tú học sinh 500 người phân biệt đưa hướng Tịnh Châu, U Châu cùng Ký Châu. Nàng cần dùng gấp Tam Châu, cộng 201 cái huyện, liền tính một cái huyện thành chỉ phóng 2 cái học sinh, kia cũng yêu cầu 402 người. Càng đừng nói, nàng còn cần hướng các đóng quân, quận thủ phủ cùng thứ sử phủ nhiều phóng vài người, 500 người đã là thấp nhất yêu cầu. Liền không biết bọn họ có thể hay không tuyển ra tới nhiều người như vậy. Triệu Hàm Chương nói, vẫn là đến tăng mạnh giáo dục, đặc biệt là tái giáo dục, làm trình thúc phụ bắt đầu từ sĩ tộc trung chọn lựa tuổi tác thích hợp học sinh phân cấp giáo dục đi. Bọn họ từ nhỏ đọc sách biết chữ, so không đọc quá thư hài tử có thể càng mau tốt nghiệp. Phó Đình Hàm lại sợ là bọn họ chướng mắt cái này chức vị, vậy tìm có thể nhìn chúng. Triệu Hàm Chương nói, một huyện chi trưởng phải làm sự đã nhiều lại quan trọng, tất cả đều là không kinh nghiệm người, còn tưởng vừa ra sĩ coi như huyện lệnh sao? Phó Đình Hàm gật đầu, trong quân nhân tài chỗ hổng cũng rất lớn, hậu cần cùng chữa bệnh hệ thống đều yêu cầu gia tăng nhân thủ. Triệu Hàm Chương nói, ta làm trình thúc phụ ở Thái Học Trung lại thêm 2 khoa, ở Lạc Dương cùng Trần huyện thành lập phân viện, cả nước tuyển nhận tương quan nhân tài. Triệu Hàm Chương cùng hắn một thương lượng, phải làm sự mạch lạc liền rõ ràng nhiều. Có đôi khi nàng chính là cần phải có cá nhân ở bên cạnh nghe nàng nói chuyện. Đáng tiếc, này cũng không phải ai đều có thể nghe. Triệu Hàm Chương rút ra giấy tới cấp Triệu Trình viết thư, Phó Đình Hàm cầm trong tay công văn xử lý tốt, đem mặt bàn thu thập sạch sẽ, liền đem tiểu bàn lùn cấp gấp thu hồi tới. Đây là hắn làm thợ thủ công đánh. Triệu Hàm Chương tổng ở bên ngoài chinh chiến, giường đều là hủy đi trên xe bản tử dựng lên, yêu cầu dùng đến cái bàn khi, trên cơ bản là nâng tới một con cái dương đương cái bàn xử. Rất nhiều lần hắn nhìn đến nàng xúc chân, cẳng cúi đầu ở cái dương thượng làm công, thông thường ngồi xuống chính là hơn 2 giờ. Lại đứng lên khi không chỉ có cổ nhức mỏi, nửa người dưới đều đã tê dần, cho nên Phó Đình Hàm khiến cho người đánh có thể gấp co rút lại lên bàn nhỏ, lại xứng một chương lại lùn lại hơi mềm đệm. Bọn họ chính là tại giã ngoại đều có thể làm công, không đến mức lại chân tay co cóng. Hắn quay đầu chiều trong đám người nhìn thoáng qua, thấy Thác Bạt Y Lư cùng Lưu Côn Cộng ngồi ghé vào một cái đống lửa biên sưởi ấm, liền quay đầu hỏi Triệu Hàm Chương, vì cái gì làm Thác Bạt Y Lư đi Thượng Cốc quận cùng đi Yến Quốc đánh Lưu Thông không phải càng có phần thắng sao? Thượng Cốc quận không phải hàng sao? Triệu Hàm Chương nói, bởi vì nơi đó có đoạn bộ tiên bi, còn bởi vì hắn chưa chắc sẽ tận lực cùng ta tiêu diệt Lưu Thông. Tấu chương xong, hết chương.